Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Nhìn Minako mặc quần áo váy, đứng ngẩn Lý Vô Ngạo trong lòng. Rất sợ Lý Vô Ngạo tà hỏa trào đem vừa mới bị phá thân thể chính mình dàn vặt lăng nhục Minako. Động cũng không dám động. Thấy Lý Vô Ngạo cúi đầu tới hôn chính mình, Minako trong lòng dâng lên một xấu hổ và giận dữ. Muốn né tránh, nhưng sợ Lý Vô Ngạo bão nổi, vẫn là không có dám. Chỉ phải chậm rãi bế mỹ lệ trong suốt đôi mắt, tùy ý Lý Vô Ngạo hôn lên. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ở Minako trong suốt sáng như tuyết mỹ lệ cái trán chi hôn trong chốc lát, lại dùng tay tại Minako bộ ngực mềm trắng như tuyết chi vỗ về chơi đùa bóp nhẹ mấy. Lúc này mới nhẹ nhàng buông ra, nhìn nằm ngực mình, đôi mắt sáng đóng chặt, không nhúc nhích Minako. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý. Mỹ nhân chính là dùng để hưởng thụ a. Mà Minako đây, cảm giác được Lý Vô Ngạo không hề hôn chính mình, cũng liền chậm rãi mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp. Mỹ lệ mát mẻ lớn con mắt, nhìn Lý Vô Ngạo, quyến rũ tuyệt đẹp ngọc dung chi, hiện ra một nổi giận ý, nhẹ giọng trách mắng, tiểu tử, nên buông ta ra chứ. Không vội, không vội, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Ôm lấy Minako xích lõa tuyết trắng, linh lung kiều mềm tuyệt vời thân thể, vừa tàn nhẫn rất động mấy thân thể, nhất thời chọc cho Minako nhịn không được yêu kiều vài tiếng. Ngọc Dung chào một hồi sắc mặt ửng đỏ, hắc hắc, đại mỹ nhân nhi, vừa rồi bản tiểu gia ở ngươi xinh đẹp thân thể chi ý chỉ xính thời điểm, ngươi còn chưa phải là ngâm khẽ trận trận. Hô to sảng khoái, đầy người hoan hỉ, còn bất chợt mà làm ra đáp lại bản tiểu gia động tác. Cạc cạc, ở ta trước mặt, giả trang cái gì thanh thuần? Xem ta làm sao trừng phạt ngươi? Lý Vô Ngạo tà tà cười, lại tiếp tục hung hăng rất động mấy thân thể, dằn vặt lăng nhục lấy trong lồng ngực quyến rũ mỹ nữ Minako. Thế nhưng, làm Lý Vô Ngạo chứng kiến, Minako nhịn nhẫn không được ngâm khẽ thời điểm, cái kia một đôi liễu diệp mi gắt gao nhíu, mỹ lệ trong suốt trong đôi mắt, vài giọt thanh lệ cuồn cuộn xoay tròn. Lý Vô Ngạo lúc này tâm lý mềm nhũn, ngừng trừng phạt động tác. Cái này Minako đại mỹ nhân, dù sao cũng là vừa mới bị chính mình phá thân thể, bất kham quá độ trinh phạt, chính mình vẫn là làm đau nàng nha. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo nhìn phía Minako trong con mắt, cũng nhiều ra không nỡ chiều mến ý. Bất kể nói thế nào, cái này đại mỹ nhân đến nay sau đó, chính là nữ nhân của mình. Chính mình không thương yêu nàng, ai tới thương yêu nàng? Lúc này, Lý Vô Ngạo xin lỗi một tiếng, vội vã nhẹ nhàng lui về phía sau động một thân tử. Ra đi chính mình Kazumi Minako. Sau đó, Lý Vô Ngạo từ trong dị độ không gian, đem Minako lục sắc hung y cùng màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng đều lấy ra. Kể cả mềm mại bãi cỏ chi Minako bạch sắc bên cạnh điện mở ngăn hồ sơ thấu thị gợi cảm quần chữ đinh. Màu xanh biếc siêu cấp váy ngắn, màu hồng tất lụa ống dài đều đưa cho Minako. Ha ha, Minako, những thứ này đều là quần áo của ngươi. Ngươi mau mau xuyên đi, tránh cho lạnh, ta sẽ không nỡ nha. Lý Vô Ngạo giơ lên trong tay Minako quần áo, nhẹ giọng cười nói, khẽ nâng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn phía Lý Vô Ngạo trong tay chính mình này quần áo. Hồi tưởng Lý Vô Ngạo vừa rồi toát ra nồng đậm quan tâm thoại ngữ, Minako trong lòng nhịn không được mọc lên một cảm động ý niệm trong đầu tới. Chỉ bất quá trong nháy mắt, ý nghĩ này lại bị Minako áp chế một cách cưỡng ép đi. Trong lòng nhịn không được mắng thầm, Minako, Minako, ngươi làm sao đối với cái này cưỡng chiếm ngươi trinh tiết thân thể tiểu tử tâm tồn cảm động ý niệm trong đầu đâu? thực sự là không biết liêm sỉ, không có thuốc chữa. Làm, Minako vẫn là chậm rãi vươn ngọc thủ, đem quần áo của mình cùng nhau nhận lấy. Khi thấy chính mình màu xanh biếc siêu cấp váy ngắn chi, cái kia ở ánh mặt trời chiếu xạ chi rạng người rực rỡ, sáng lóa đóa đóa lạc hồng chi hoa lúc, Minako tuyệt mỹ ngọc dung chi, vẫn là nổi lên nồng nặc hồng vân, mang theo nồng nặc ngượng ngùng ý. Minako đang ở Lý Vô Ngạo tà ác ánh mắt nhìn kỹ, cầm lấy quần áo của mình, chậm rãi mặc vào. Minako trước xuyên chính là mình cái kia nhất kiện bạch sắc bên cạnh điện mở ngăn hồ sơ thấu thị, gợi cảm quần chữ đinh. Chỉ thấy nàng tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm lấy cái này quần chữ đinh, hơi xa nhau hai cái thon dài êm dịu, tuyết trắng trơn chuột mỹ lệ chân ngọc, nhẹ nhàng cong người lên, đem cái này gợi cảm diêm dúa lòe loẹt mở ngăn hồ sơ quần chữ đinh cho chậm rãi mặc đi. Khi này món quần chữ đinh bị Minako nhẹ nhàng mặc đi sau, Minako thân cái kia tuyệt vời nhất tuyệt mỹ phong cảnh cũng bị che đậy đi. Chỉ bất quá, cái này quần chữ đinh dù sao cũng là mở ngăn hồ sơ trong suốt. Mặc dù mặc cái này cái, Minako thân cái kia thần bí tuyệt vời tuyệt mỹ phong cảnh vẫn là hiển lộ ra hơn phân nửa ở Lý Vô Ngạo trước mắt, làm cho Lý Vô Ngạo thấy là cả người tà hỏa bắt đầu khởi động, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải suy nghĩ đến Minako vừa mới bị chính mình phá thân thể, thân thể tình trạng không hề tốt đẹp gì, Lý Vô Ngạo thật đúng là muốn lập tức đánh tới, đem Minako đè vào trên mặt đất, hung hăng chinh phạt lăng nhục đây. Mặc xong chính mình quần chữ đinh sau, Minako lại ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ chi, ngượng ngùng cầm lấy chính mình màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo khâu, hơi đưa ra tuyết trắng tinh tế mỹ lệ hai cánh tay, chậm rãi mặc đi. Nhìn cái này màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo khâu, ở Minako ngọc thủ nhẹ nhàng động tác chi, chậm rãi đắp Minako bộ ngực hai tòa tuyết trắng linh lung êm dịu vĩ đại mỹ lệ ngọn núi. Cái kia bị tụ lại nịt ngực cháo vòng chậm rãi bao trùm hơi hướng trung bộ nhô lên tuyết ngọc cao nguyên. Lý Vô Ngạo ánh mắt mi giác đều dâng lên ca ngợi về người mỹ nữ này mang nịt vú, thật đúng là một hồi xinh đẹp nhân gian phong cảnh a. Đương nhiên Minako cái này màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo khâu, cũng như Minako vừa mới mặc bạch sắc bên cạnh điện mở ngăn hồ sơ thấu thị gợi cảm quần chữ đinh giống nhau, cũng không có đem Minako bộ ngực hai tòa tuyết bạch Giê-xu xinh đẹp tuyết ngọc ngọn núi cho che kín ở, mà là lộ ra tiếp gần một nửa mỹ lệ phong cảnh xuất hiện. Loại này nửa trận nửa che, hiển lộ một nửa tuyệt sắc mỹ lệ phong quang, khiến người ta thoạt nhìn so với hoàn toàn triển lộ ra còn muốn gợi cảm sặc sỡ, mỹ lệ không gì sánh được. Không thể không nói, nhìn chăm chú vào Minako vị này tuyệt sắc diêm dúa lòe loẹt quyến rũ đại mỹ nữ chậm rãi ăn mặc quần áo, cũng là nhất kiện tuyệt đẹp hưởng thụ. Sau đó ở Lý Vô Ngạo xấu xa ánh mắt nhìn kỹ chi, Minako ngưỡng mùng đáp đáp, chậm rãi đứng lên, cầm lấy chính mình lục sắc siêu cấp váy ngắn, chậm rãi mặc đi. Ngay sau đó, lại đem từ bản thân màu xanh biếc hung y, cũng nhẹ nhàng mặc đi. Khi cuối cùng hai kiện xem ra giống như là áo khoác, kỳ thực cùng nội y không giống váy ngắn hung y xuyên sau đó, Minako người quần áo cũng đã ăn mặc không sai biệt lắm. Sau đó Minako lại đem từ bản thân màu hồng tất lụa ống dài chậm rãi xuyên, đắp lên chính mình một song tu bầu dục nhuận mỹ lệ chân ngọc cùng tuyết trắng tinh tế linh lung kiều tiếu non mềm chân ngọc. Lại sau đó Minako hai chân hơi dẫm ở chính mình hai cặp mang theo biến sắc nơ con bướm tiểu hài chi, nhẹ nhàng đem xuyên. Lúc này đây Minako mặc quần áo cử chỉ mới xem như cuối cùng kết thúc. Đương nhiên, đặt mình trong đó, chính mắt thấy Minako ăn mặc quần áo toàn bộ quá trình Lý Vô Ngạo. Cũng là cảm thấy thưởng tâm duyệt nhãn, vô cùng sảng khoái, cái này nhìn mỹ nữ mặc quần áo, so với một số thời khác, Lâm Hạnh một mỹ nữ mang đến kích thích tiêu hồn cảm thụ. Đơn giản là xê xích không nhiều. Thấy Minako cuối cùng đem quần áo tất chân dày toàn bộ xuyên, đang tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt mình, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười. Đã ở Minako trước mặt, cầm cùng với chính mình y phục quần dày, nhẹ nhàng mặc vào. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo lúc này đây mặc quần áo quần dày, Minako cũng không hứng thú thưởng thức, mà là ửng đỏ ngọc dung, hướng phía một bên mỹ lệ xâm lâm phong cảnh nhìn lại. Dù sao, nam nhân mà, phần lớn là đánh vào thị giác tính động vật. Đối với nữ nhân tuyệt vời thân thể chi bất luận cái gì mỹ lệ địa phương, đều là tràn đầy hiếu kỳ cùng thưởng thức. Mà nữ nhân mà, đại thể thì là xúc giác tính động vật, không thích xem nam nhân xấu xí thân thể. Nhưng khi bị nam nhân vỗ về chơi đùa xoa lấy chính mình ôn dính bóng loáng tuyết trắng thân thể lúc, nữ nhân vô luận là ở trong lòng vẫn là tại thân thể, đều sẽ sinh ra sung sướng thư thích phản ứng. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.